tinh tế độc sủng, vô tình nuôi nhi thê. Chương 13, phiền toái muốn đến. Góc truyện audio.com. Tiếu Tiếu hoài nghi bản thân bị bệnh. Hoài nghi này thậm chí nồng liệt đến mức cô muốn đuổi theo để tìm tòi. Cho nên, khi một ngày mới đến, cô luôn luôn ở trong quang não tra tư liệu, tra tìm về tinh thần thương tổn. Từ thời gian xuất hiện có thể suy tính, cô cảm thấy thật khả năng chính là ngày đó uy áp tinh thần của Thanh Linh. Làm cô bị thương, cô nhớ được lời nói của bác sĩ. Bác sĩ ngẫu nhiên cũng sẽ sai sót. Tinh thần thương tổn ở trên mạng chia làm 4 cấp. Cấp 1 thương tổn thì đau đầu, mất ngủ, ác mộng. Thông qua dược vật cùng tâm lý trị liệu hoàn toàn có thể chữa khỏi. Cấp 2 thương tổn, đau đầu, ác mộng, dược vật cùng tâm lý trị liệu không có hiệu quả, làm tinh thần lực xuất hiện trì trệ không tiến, thậm chí có hiện tượng rút lui. Cấp 3 thương tổn, tinh thần lực xuất hiện hỗn loạn, biểu hiện ý thức hỗn loạn, thần trí không rõ, thậm chí hôn mê. Cấp 4, não chết, tinh thần lực tiêu tán. Tiếu Tiếu tương đối một chút. Phát hiện bản thân làm không tính là ác mộng, không đau đầu, không mất ngủ, tinh thần cô cũng tốt lắm, cho nên, cô chẩn đoán cho bản thân, cấp 1 không phải, cho nên không cần dược vật, tâm lý trị liệu cũng không cần. Vì thế, cô ở trên mạng tìm kiếm biện pháp thích hợp, phần lớn đều là ca bệnh, dùng mỗ mỗ mỗ thay thế người bệnh tên, bệnh trạng cùng cô không giống. Tiếu Tiếu cảm thấy nó thật ra là quảng cáo bán thuốc. Cô chú ý nhiều hơn là tâm lý trị liệu, sau đó phát hiện thật ra cũng không cần đi tìm bác sĩ tâm lý. Chỉ cần làm một ít thả lỏng đơn giản là tốt rồi. Cái gọi là thả lỏng, chỉ là hô hấp chút không khí mới mẻ, nghe chút âm nhạc thoải mái, làm một ít thư giãn, xem một ít cảnh sắc duyên dáng. Trên mạng có rất nhiều đề cử, cô liền không khách khí lấy hết để dùng. Tiếu Tiếu, không cần chơi quang lão lâu quá, Âu Dương Thanh Linh ở trong nơi công tác, học tập tìm không được Tiếu Tiếu, thấy cô còn đang chơi quang não thì có chút lo lắng. Khi một đứa trẻ lấy được quang não, đều sẽ chơi thật lâu, thế giới trên mạng rất phấn khích, quang não sẽ là đồ chơi tốt nhất, nhưng có một loại quang não đối với trẻ em có thời gian hạn chế. Cách nửa giờ sẽ cho bọn chúng rời tuyến. Quang não của Tiếu Tiếu không có hạn chế này, cho nên, hắn là người giám hộ nhất định phải lúc nào cũng chú ý. Tiếu Tiếu ngẩng đầu. Con đang tìm nhạc, nghe nhạc không cần thiết quang não, trực tiếp tải xuống, trang đến nàng tư nhân người máy lam lam máy móc trong não. Nàng chỉ cần hướng lam lam hạ mệnh lệnh, sẽ theo khi tùy chỗ đều có thể nghe. Tiếu Tiếu muốn nghe nhạc gì? Ba ba tìm cho con. Tìm tốt rồi, nàng trực tiếp lấy nhạc mà nhân ra đề cử lấy, tự nhiên sảng khoái, mà con sẽ không lấy nó đem đến trên người Lam Lam. Âu Dương Thanh Linh điểm xuống mũi cô, ba ba giúp con, chẳng qua con phải cho ba ba quyền hạn. Tiếu Tiếu đem quyền hạn mở ra, bàn giao quyền hạn, thao tác còn phải do chính cô, chỉ là tự tay làm, vẫn là thật dễ dàng. Quang não có thể xem xét não máy ở chung quanh. Chúng nó mỗi một cái đều có đánh số đặc biệt, từ quản gia đến đầu bếp ở phòng bếp, đến quang não của Âu Dương Thanh Linh, mỗi một cái đều có đánh số độc đáo. Khác nhau chính là quyền hạn bất đồng, cô có thể thông qua số đã đánh đem tất cả tư liệu quang não sở hữu trực tiếp chuyển đến bộ não của người máy Lam Lam. Mà nếu quả thật muốn chuyển cho Âu Dương Thanh Linh, thậm chí là người máy tư nhân của hắn, đều phải được đến đồng ý của hắn. Quyền hạn quang não của Tiếu Tiếu ở nhà rất cao, người máy gia dụng, trong nhà sử dụng, cơ hồ tất cả đều có thể tùy ý sửa chữa. Chẳng qua trước khi cô sửa chữa, sẽ thông chi cho Âu Dương Thanh Linh trước, sau khi Âu Dương Thanh Linh đồng ý, mới có thể bắt đầu thi hành. Chờ con 10 tuổi, sẽ không cần phiền toái như vậy, Âu Dương Thanh Linh nói như thế cho cô, điều đó cô biết, một người. Sau khi từ 3 tuổi có được tạp phân biệt cá nhân, liền chính thức trở thành công dân, nhưng rất nhiều quyền lợi đều nhận được hạn chế, cơ hồ tất cả mọi việc đều cần trải qua đồng ý của người giám hộ. 10 tuổi là lúc bỏ lệnh cấm kỳ, thời hạn cấm, một khi đầy 10 tuổi, rất nhiều chuyện đều có thể tự bản thân làm, Đương nhiên, như trước cần có người giám hộ, nhưng đã có thể làm rất nhiều chuyện, thậm chí bao gồm đổi người giám hộ mới. Đương nhiên cần phải đưa ra lý do hợp lý cùng chứng cớ. Tiếu Tiếu đem sở hữu hết thảy, mặc kệ là thường thức cũng tốt, là luật pháp cũng thế. Chỉ cần cô nhìn được, hoặc nghe được đều sẽ chặt chẽ nhớ kỹ. Cũng là bởi vì nó, cô phát hiện trí nhớ của cô rất tốt. Trên cơ bản người khác nói một lần, hay cô xem qua một lần thứ gì đó, cô đều có thể nhớ kỹ. Chẳng qua, cô cũng không giật mình. Do khi nhớ được một kết quả cô phát hiện này, gõ xuống đầu của bản thân, phát hiện không có hồi âm, đầu không bị hư, nên quăng nó đến một bên, âm nhạc vang lên, đích xác làm cho người ta thả lỏng. Tiếu Tiếu cảm thấy, tối hôm nay cô nhất định có thể ngủ ngon, sẽ không nằm mơ. Tiếu Tiếu, muốn đi theo Cửu Tấu cùng Cảnh Quỳnh mấy đứa chơi hay không? Âu Dương Thanh Linh đem Tiếu Tiếu ôm đến trên ban công. Thứ nhất có thể phơi nắng, thứ hai có thể nhìn xem phía dưới. Hắn cũng không bức Tiếu Tiếu nhất định phải cùng hai cô bé đó chơi. Nhưng hắn cảm thấy, Tiếu Tiếu thật sự không thích cùng người trao đổi. Theo lý thuyết, tính hai cô bé được nuông chiều chút, thích khóc chút, nhưng đây là hắn một người lớn xem ra. Tiếu Tiếu là một đứa trẻ, hẳn là vẫn là sẽ thích. Tiếu Tiếu nhìn hai cô bé kia. Một người cầm trong tay một con gấu nhỏ mau nhung nhung ra bên ngoài. Đi nhạt, lại quang, lại nhạt, mà Cửu Tấu cầm một cái bút vẽ. Không biết đang vẽ cái gì. Tiếu Tiếu lắc đầu, không cần, Âu Dương Thanh Linh có chút ưu sầu. Lại không biểu lộ, chỉ là gật đầu, được rồi, như vậy, muốn cùng nhau theo ba ba hay không? Dừng một chút lại nói, có cái chat webcam hội nghị, sẽ có rất nhiều người. Con chơi trò chơi này đương nhiên là chỉ hai cái trong phòng cô. Bắn súng cùng rèn luyện, Tiếu Tiếu không muốn cùng nhau theo ba ba sao? Hắn chỉ là không muốn cô một người một chỗ, vốn liền không thích ở chung, lại luôn luôn một người. À, không bằng, Tiếu Tiếu trước cùng nhau theo giúp ba ba, chờ một lát ba ba lại bồi Tiếu Tiếu cùng nhau. Được hay không được, Tiếu Tiếu cảm thấy không tất yếu. Nhưng Âu Dương Thanh Linh nói như vậy, như thế liền, được rồi, ở bên người hắn cũng tốt lắm, thật thoải mái, thật ra bọn họ có thể trực tiếp lên tinh võng, dùng mũ giáp hoặc là tiếp nhập khoang đều có thể. Ở trên tinh võng, bọn họ có thể cảm thấy giống thế giới thật, trực tiếp tìm một phòng không sai, có điều kiện thoải mái, nước trà điểm tâm, thậm chí, người phục vụ xinh đẹp. Phải biết rằng, đôi khi, có một số người làm công đều dùng loại hình thức này. Cho nên, bọn họ hiện tại lựa chọn hình thức, thật sự có chút cố hết sức không tốt. Nhưng Tiếu Tiếu vừa thấy người bên người bọn họ, biết rằng vì sao sẽ như vậy. Tham gia hội nghị chat webcam này tổng cộng có 7 người. Trừ bỏ Âu Dương Thanh Linh mang theo nàng ra, mặt khác còn có 3 người cũng mang theo con gái nuôi. Tuy rằng các cô bé so Tiếu Tiếu lớn hơn, nhưng quyết không ngoài 10 tuổi, các cô bé còn không có thể dùng mũ giáp hoặc tiếp nhập khoang trên tinh võng. Trời ạ, Simon tên kia lại đang trong danh sách trao đổi. Cái tên ngạo mạn lại chán ghét, một oa nhi tóc hồng kêu lên, nha, thật sự là quá tốt, mình thật đúng là đang sợ hắn nhất định sẽ không đến. Lần này, mình nhất định phải nhường hắn trả giá đại giới. Một người tóc vàng nâu giữ tận cười, chỉ là hắn cười như vậy, con gái nuôi bên cạnh hắn liền oa một tiếng khóc, hắn lập tức một mặt xấu hổ lại mang theo chút chật vật quay đầu dỗ con gái nuôi. Nhìn xem những người khác cười đủ kiểu, Âu Dương Thanh Linh đã ở lúc này mở miệng, liên minh Simon Tây Phương, Âu Minh Bác Đạc, lúc này đây tất cả đều sẽ tới, chúng ta cần phải trước làm tốt chuẩn bị đối ứng. Nghe nói nhà Simon người kia thể thuật đã cấp 6, tinh thần lực của Bác Đặc đạt tới cấp 7. Chúng ta khu hoa hạ tuy rằng nhân tài đông đúc, nhưng nhiều người tranh đến đấu đi. Lúc này đây, tôi hy vọng mọi người có thể bỏ đi ân oán, nhất trí đối ngoại, một lòng đối ngoại. Đương nhiên, lúc này đây, chúng ta nhất định phải làm cho tên này đẹp mặt. Người nói lời này cũng là tên tóc hồng, chẳng qua tuổi hắn có chút lớn. Hơn nữa, có một đôi mắt nâu nhạt, Tiếu Tiếu luôn đối với ánh mắt như vậy không thích, Thanh Linh nói không sai. Nếu lúc này đây ai lại dở trò, đến lúc đó đừng trách ta tâm ngoan. Nói lời này là một thiếu niên tóc xanh lam, đồng dạng mắt lam, trong tay hắn luôn luôn chơi một chủy thủ. Một cái chủy thủ phi thường hoa lệ. Tiếu Tiếu gặp qua, ở trên vũ khí của Âu Dương Thanh Linh. Chủy thủ laser, cách chương.